Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, hiện trạng. Tất cả mọi người thân phận cấp độ khi sinh ra về sau liền đã cố định. Vĩnh viễn cũng không có cách nào biến hóa sao? Cùng Trương Hằng đàm luận, Đường Huyền Minh cảm xúc nhiều nhất chính là điểm này. Trương Hằng cảm thấy hết thảy thiên kinh địa nghĩa, cường đại thế gia cùng nhân hoàng cộng đồng thống trị phiến thiên địa này, làm nền tầng người tu hành che gió che mưa, vì bọn họ ngăn trở cường đại mà đáng sợ yêu tộc, mà nỗ lực tương ứng trách nhiệm thế gia cùng nhân hoàng thì hưởng thụ vinh quang cùng quyền lợi. Đây hết thảy đều rất bình thường, liền như là yêu tộc đỉnh phong thời kỳ như thế. Đỉnh tiêm hung thú tùy ý ở trong thiên địa tung hoành. Đối với bậc thấp cấp bậc hung thú tùy ý giết chóc. Vì sao muốn đối với tầng dưới chót người tu hành mở rộng thuận tiện cánh cửa? Bọn hắn trời sinh liền bậc thấp, tư chất tu hành vụng về không chịu nổi. Làm gì vì bọn họ lãng phí tài nguyên? Có chúng ta cái này nhóm đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế gia truyền nhân cộng đồng chống lên mảnh thế giới này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ta có khi thậm chí hoài nghi, ta cùng những cái kia sinh hoạt tại biên hoang nhân vật không phải cùng một cái chủng tộc. Trong gia tộc ghi chép, biên hoang bên trong 40-50 tuổi nhân tộc thậm chí còn tại nghĩ hoàng cấp độ thấp bồi hồi. Thậm chí với cả một đời cũng không có cách nào đột phá nghĩ hoàng tầng thứ 4 cảnh giới. Mà chúng ta tại sao trưởng thành tu hành đẳng cấp bình thường đều sẽ vượt qua nghĩ hoàng tứ trọng. Thiên, không có ngoại lệ, Trương Hằng nói những lời này thời điểm trên mặt không có bao nhiêu chấn động. Có chỉ là hoang mang cùng không hiểu. Như vậy lời nói Đường Huyền Minh thậm chí không biết nên như thế nào đi phản bác. Không phải tìm không thấy lý do, mà là cảm thấy đi phản bác một cái dạng này tư duy nhân vật có chút buồn cười. Nhân tộc năm đó từ nhỏ yếu đến cường đại, từ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồ thần cấp bậc cường giả. Đến bây giờ tùy tiện một cái thế gia đều có cơ hội bồi dưỡng ra đồ thần cấp bậc cường giả. Không là nhân tộc thiên phú tiềm năng mạnh hơn, mà là nhân tộc đạt được tài nguyên thật to để thăng. Tiền bối một đời lại một đời nỗ lực để sau một đời nhân vật có thể càng thêm nhẹ nhõm lấy được cao. Hơn thành tựu, năm đó nhân tộc tiền bối không phải là không từ nhỏ yếu đi đến cường đại đâu. Vì sao mà nay các ngươi liền trực tiếp xem nhẹ những nhỏ yếu kia nhân vật? Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, không thể so sánh nổi. Tiên thiên thần linh vị trí là có hạn chế, tổng cộng vị trí chỉ có như vậy nhiều, mang ý nghĩa đồ thần cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể xuất hiện như vậy nhiều. Tại yêu tộc cướp đoạt hơn phân nửa vị trí về sau. Lưu cho kẻ đến sau cơ hội cũng không nhiều. Rõ ràng thế gia cùng hoàng tộc cơ hội càng nhiều. Vì sao muốn lưu cho những nhỏ yếu kia không chịu nổi nhân vật? Cho dù cho những nhỏ yếu kia nhân vật một lần cơ hội, cũng chỉ sẽ lãng phí quý giá đồ thần người danh ngạch. Trương Hằng rõ ràng đối với sự thật này suy nghĩ qua rất nhiều lần. Hoặc là nói đã từng có rất nhiều cường giả đối với cái này một lời đề thảo luận qua. Nói đến đều không cần suy nghĩ, nhân tộc cùng cao đẳng yêu tộc chênh lệch vốn là lớn. Thế gia cùng hoàng tộc thông qua hậu thiên bộ phận đền bù. Mới dần dần gặp phải kém như vậy cách, một đời lại một đời thế gia bồi dưỡng cấp độ thứ nhất hung thú. Dùng hung thú tinh huyết cùng huyết nhục cho con mới sinh tẩy lễ. Dạng này nhân tộc cấp độ cao cường giả mới có thể tại hậu thiên phía trên không kém cỏi với yêu tộc. Mỗi một cái tu hành đẳng cấp không nói hoàn mỹ vô khuyết tối thiểu có thể cùng cao đẳng cấp bậc yêu thú so sánh. Hiện tại ngươi nói muốn đem cơ hội nhường cho những biên hoang kia xa xôi thành trì nhân vật. Đây không phải là đem sở hữu thế gia cùng hoàng tộc cố gắng xem như chê cười sao? Cái kia dạng này nhân tộc cùng năm đó yêu tộc lại có cái gì khác biệt? Trương Hằng hơi trầm tư một hồi, biểu thị hắn đang suy nghĩ, Sau một hồi lâu hắn mới nói, hiện tại nhân tộc địa vị còn không có cao đến nghiền ép hết thảy. Tu hành giới cuối cùng vẫn là yêu tộc chiếm đầu to. Nhân tộc cương vực tuy nói đã mênh mông vô ngần, nhưng tương đối với kéo dài vô tận yêu tộc đến nói, còn có chút chật hẹp. Tăng thêm nhân tộc nhân khẩu số lượng đông đảo, yếu thế đem tài nguyên bình quân phân phối đến mỗi một cái nhân tộc trên thân. Có lẽ có thể tạo thành người người như rồng cảnh tượng. Nhưng trong mắt của ta cái kia càng giống là người người như trùng. Thư Sơn học viện bên trong có cường giả đứng đầu chuyên môn nghiên cứu qua vấn đề này. Ta xem qua báo cáo của hắn, Trương Hằng ánh mắt thâm thúy, nội bộ lóe ra trí tuệ quang mang, yêu tộc cho tới bây giờ đều chỉ sẽ bồi dưỡng những cấp bậc cao kia huyết mạch. Hoặc là nói biểu hiện ra ngoài không kém cỏi với cao đẳng huyết mạch khủng bố tồn tại. Sở hữu tài nguyên đều trên người bọn hắn tiêu hao, còn lại phổ thông yêu tộc trên danh nghĩa cùng bọn hắn thuộc về cùng một cái chủng tộc. Nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt, bất luận cái gì một đầu cao cấp hung thú đều sẽ không để ý thú dữ cấp thấp sinh tử. Chính là thông qua loại này tàn khốc nhất cạnh tranh, yêu tộc mới một mực bảo trì trường thịnh không suy, thậm chí mấy lần phản công, nhân tộc phòng ngự biên giới một mực gặp phải áp lực cực lớn. Trương Hằng như vậy lời nói cho Đường Huyền Minh chấn động to lớn. Hắn gặp qua không ít tu hành thế giới, nhưng như loại này tu hành đẳng cấp trời sinh cố định, vừa ra đời liền đã xác định tương lai thế giới còn là lần đầu tiên thấy. Thế giới như vậy còn thật là khiến người ta cảm thấy bi ai a. Ngồi xếp bằng trên giường, Đường Huyền Minh hơi ai thán một khắc, cảm giác trong cơ thể dần dần lắng lại bản nguyên huyết mạch. Lại một lần nữa vận chuyển điểm tinh pháp môn. Trong cơ thể cái kia như là tinh không giống nhau khiếu huyệt đang nhấp nháy. 9 khỏa tinh thần từ vòm trời phía trên rơi xuống. Một cỗ cường đại huyết mạch chi lực bị Đường Huyền Minh nuốt hết. Chính là giống như bị suối nước nóng ngâm. Toàn thân đều ấm áp. Đề không nổi một chút sức lực. Căn nguyên nhất quy tắc từ thiên địa ở giữa rủ xuống. Chui vào Đường Huyền Minh thân thể. Thân thể của hắn tựa như biến thành một phương lỗ đen. Điên cuồng thôn nạp giữa thiên địa tinh khí. Trong phi vân các có đại nhân vật đều ghé mắt. Nhìn về phía Đường Huyền Minh gian phòng kia. Cỗ lực lượng này chấn động. Đây đã là điểm tinh đỉnh phong cấp độ nhân vật phun ra nuốt vào năng lượng đi. Phi vân các làm sao sẽ có như vậy đại nhân vật tiến vào. Kinh nghi bất định bên trong. Vị cường giả kia cũng không có đem tinh thần ý niệm thăm dò qua tới. Đối với cường giả đứng đầu đến nói, tại nghỉ ngơi thời điểm bị người dùng tinh thần ý niệm điều tra, kia là lớn nhất khiêu khích. Phát hiện dị dạng không chỉ là phi vân các đại nhân vật. Hoàng đô bên trong, 3 đại học viện chiêu sinh tức sắp mở ra. Các nơi đều có đại nhân vật tại hoàng đô tụ tập. Nhìn thấy phi vân các dị tượng, tất cả đều là kinh ngạc. Hoàng cung vị trí, một vị thân xuyên màu vàng sáng long bào thanh niên nhìn về phía phi vân các phương hướng. Ánh mắt có chút ngưng trọng, đây là lấy nghĩ hoàng pháp đi đến cảnh giới cao thâm. Sau đó mở khiếu huyệt về sau cường hóa bản nguyên huyết mạch về sau mới có động tĩnh. Hoàng đô bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thư Sơn học viện chỗ khu vực, một vị tóc đen hắc bào thanh niên nhìn chăm chú phi vân các. Thân thể của hắn cường kiện, tứ chi hữu lực, cùng tu hành nhân hoàng pháp tu sĩ có khác biệt cực lớn. Ở bên cạnh hắn đều có thể đủ cảm giác được bách thú gào thét khí tức. Khủng bố tuyệt luân là một vị nghĩ hoàng pháp đi đến cực độ đáng sợ thiếu niên tu sĩ. Cảm nhận được Đường Huyền Minh bên kia nghĩ hoàng pháp đặc hữu cấp độ. Thanh niên trong cơ thể cái này đến cái khác khiếu huyệt sáng lên. Sơ lược cong lên, vượt qua 20 mai. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là kinh khủng nhất tồn tại. Xem ra lần này 3 đại học viện tuyển bạt hội rất có ý tứ. Thanh niên nói nhỏ,